Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 11, lệnh sư người nào? Trong huyệt động, bó đuốc lóe sáng, Vô Cứu đứng tại nguyên nơi, yên lặng dò xét lấy Mộc Thân cùng ba vị người xa lạ. Như thế chật trội địa phương, không chỉ nằm lấy mười mấy bộ tử thi, còn chặn lấy mấy cái người sống sờ sờ. Căn bản không trốn thoát được. Đã như vậy, tạm tĩnh quan kỳ biến, Mộc Thân tựa như là không có thời gian quan tâm nhiều, hướng về phía trái phải phân trần nói: vị này là Vô Cữu đạo hữu, cùng ta cùng nhau đến đây chuyển lấy vàng bạc. Ai ngờ hắn mới đưa bước vào động phủ, liền đất bằng nhấc lên một đạo gió đen. Đang định tìm hắn, sớm đã không thấy tăm hơi. Hắn gượng cười, có chút ít may mắn nói: mọi người đều biết, Vạn Hồn Cốc xưa nay quỷ dị phi thường. Tiểu đệ ở đây tĩnh tu là giả, giấu vàng làm thật, chỉ vì che giấu tai mắt người mà thôi. Lại đối rất nhiều cổ quái, cũng là không thể làm gì. Lại nhìn, nó đưa tay ra hiệu lấy. Lại nói, ta đã nói trước, cửa đá phía sau có lẽ có mộ huyệt, bảo tàng. Mộc Thân nói đến chỗ này, nhãn quang rời rạc, khi hắn nhìn thấy nửa mở quan tài đá, cùng quỷ vật thây khô, sắc mặt hơi đổi, vội vàng đi vài bước, cũng cúi người xem xét, lại duỗi thân đầu hướng về phía trong quan nhìn quanh, ở ngực chập trùng rồi xuống, trong nháy mắt đã khôi phục thái độ bình thường, ngược lại xem kỹ lấy Vô Cữu quần áo lỗ rách. Mang theo không hiểu ý vị nói tiếp đi nói: đây là ta ba vị hảo hữu, Cổ Ly, Đào Tử cùng cô gái trẻ, không ngại thân cận. Thân cận, Cổ Ly chính là cái kia tay nâng bó đuốc nam tử, cái đầu tráng kiện, mặt chữ điền hơi đen, một thân trang phục, phía sau cắm lấy đem đoản kiếm, mà đi đầu xông vào hang động cái vị kia, tên là Đào Tử. Lụa mỏng trường sam, màu da trắng nõn, hơi có vẻ gầy gò, hai mắt có thần. Cô gái trẻ thì là ở đây duy nhất nữ tử, cũng không thân mang hồng trang, mà là vải xanh váy dài, đơn giản tú lệ. Ba người đều là hơn 20 tuổi quang cảnh, tạm cõng lấy bọc hành lý, đi xa trang phục, nhào nhào nhấc tay tự báo ra môn. Giờ này khắc này, Vô Cữu cuối cùng là hơi thoáng an tâm, chí ít dưới mắt thoạt nhìn, tạm thời không có nguy hiểm đến tính mạng, mà từ Mộc Thân miệng đầy hoang ngôn bên trong không khó suy đoán. Hắn cùng cái kia ba người cũng không phải là ở chung gắn bó. Tiểu đệ cùng ba vị đạo hữu không hẹn mà gặp, vinh hạnh cực kỳ vậy, bởi vì cái gọi là người thành đạt vì sư, còn mời về sau chiếu cố nhiều hơn. Ha ha, lẫn nhau, Vô đạo hữu rất là nhã nhặn, trái ngược với cái người đọc sách, thiên hạ đạo hữu là một nhà, huynh đệ không cần khách khí, còn không biết ngươi là như thế nào lọt vào nơi này. Chính là Mộc Thân đạo hữu cũng không thể nào biết được. Cái này, ta cũng hồ đồ. Song phương hàn huyên thời khắc, Cổ Ly hỏi thăm về trong huyệt động tình hình. Mà Vô Cữu giống như thật sự hồ đồ, đối với chỗ kinh lịch hết thảy ngậm miệng không đề cập tới. Đối phương cũng không truy đến cùng, tự mình nói rằng, Mộc Thân huynh đệ triệu tập ta ba người tới đây, chỉ nói là chuyển lấy vàng bạc, lại công bố sau cửa đá hoặc vì bảo tàng địa phương. Quả nhiên có chỗ kỳ ngộ, lại chưa từng nhắc lên không huynh đệ, rất là không nên. A, Mộc Thân ở một bên mỉm cười tạ lỗi, ánh mắt lấp lóe. Vô Cữu ngược lại là thần sắc thản nhiên, người không việc gì đồng dạng. Cổ Ly lại nói một nửa, bỗng nhiên kinh ồ lên một tiếng, lập tức giơ lên bó đuốc hướng phía trước mấy bước, nhìn chằm chằm hang động trong góc cổ kia thây khô, kinh ngạc nói: trách không được nơi đây âm khí bức người, nguyên lai đúng là cương sát xào huyệt. Hắn đưa tay ra hiệu rồi dưới, lại có chút ít may mắn nói: này cương sát chết rồi, thật sự là khó có thể tin. Đào Tử cùng cô gái trẻ cũng là sai lầm kinh ngạc không thôi. Vội vàng xích lại gần rồi quan sát. Tốt làm cổ huynh biết được. Tiểu đệ tới chỗ này đã là như thế tình hình. Vô Cửu thừa cơ tránh ra hai bước. Bày tỏ vô tội. Không quên còn hướng về phía Mộc Thân nhún nhún vai đầu. Rất thẳng thắn. Cũng rất ung dung bộ dáng. Đối phương vẻ mặt như trước. Chỉ là nhãn quang hơi có vẻ âm trầm. Hắn tự nhiên như chưa phát giác. Quay người hiếu kỳ nhìn quanh. Quỷ vật kia tên là Cương Sát. Có gì thành tựu? Đào Tử không hiểu nói. Đã vì Cương Sát, sao là sinh tử mà nói? Cô gái trẻ phụ họa nói. Đúng vậy a, chúng ta lấy cổ huynh tu vi cao nhất, kiến thức phổ biến nhất. Tạm chỉ giáo một hai. Cổ Ly vẫn liên tục lắc đầu. Cương Sát chính là cương thi một loại. Thi biến người, xưng là bạch cương. Đợi khắp cả người lông đen, thì biến thành rồi hắc cương. Có phệ huyết, luyện khí bản sự, giống như tán nhân tu vi. Mà một khi lông đen rút đi, liền cùng trúc cơ đạo nhân tương tự. Lại trải qua tu luyện về sau, thì tung nhảy như bay. Lại xưng phi thi, hoặc phi cương, cương thi thành ma, xưng là bạt, biến hóa vô số, thần thông kinh người. Cuối cùng tu ma thành vương, dám cùng thiên tiên tranh ngắn dài. Hắn lại là kinh sợ rồi âm thanh. Tiếp lấy nói, nơi đây Cương Sát, đã có chút cơ đạo nhân tu vi. Hoặc là gặp được thiên địch mà bị hút khô rồi tinh huyết hồn phách. Nếu không phải như vậy, cuối cùng chết chính là người ta. Đào Tử cùng cô gái trẻ hậu chi hậu giác, không khỏi song song biến sắc. Cổ Ly ngược lại nhìn hướng trên mặt đất đèn trong, nói tiếp dài, như đoán không sai, kia lửa đèn phát xanh, tạm lộ ra âm sát chi khí, rõ ràng chính là người sống tinh túy bố trí, một khi nhóm lửa, rất khó dập tắt, nghe chi có nhiếp hồn đoạt phách hung hiểm. Hắn quay người đi ra ngoài, kêu gọi nói, nơi đây không thể ở lâu. Đào Tử cùng cô gái trẻ không dám lãnh đạm, vội vã hướng đi cửa đá. Vô Cửu cũng là giật nảy mình, sau đó liền muốn dịch bước, đã thấy có người chặn đường. Hắn không khỏi phải nắm chắc túi bọc mà vẻ mặt đề phòng. Mộc Thân ngăn tại trước cửa đá, cũng không có thừa cơ làm khó dễ, mà là mang theo cười lạnh nhàn nhạt thoáng nhìn, quay người không nhanh không chậm đi ra ngoài. Vô Cửu hai mắt khẽ đảo, nhẹ nhàng thở ra, liên tục không ngừng xông ra rồi cửa đá. Đợi hắn rốt cục trở lại lúc đến sơn động, này mới nhìn rõ ràng chỗ tại tình hình. Mấy trượng lớn nhỏ trong sơn động, mặc dù thanh tịnh không bụi, lại không sàng không giường. Căn bản không giống cái tĩnh tu địa phương, lại trưng bày 4-5 cái dương gỗ, cũng nắp hòm mở rộng. Trong đó tràn đầy chất đống lấy vàng bạc những vật này. Cổ Ly nói rằng, Mộc Thân huynh đệ, sớm cho kịp chạy tới Thiên Thủy Trấn quan trọng. Mộc Thân thuận theo ứng nói, một mình ta pháp lực có hạn, còn mời cùng nhau lấy rồi vàng bạc. Nói lấy, hắn phất tay chộp tới, tới gần hai cái dương gỗ nhỏ lập tức không có rồi bóng dáng. Cổ Ly bắt trước làm theo. Còn sót lại 3 cái dương lớn trong nháy mắt biến mất. Mộc Thân khen nói, cổ huyệt tụ lý càn khôn không tầm thường. Tiểu đệ cam bái hạ phong. Cổ Ly khoát tay áo. Khiêm tốn nói, không quan trọng tiểu thuật. Không đáng giá nhắc tới. Những cái kia tiền bối nhân vật mới là lợi hại. Nghe nói vung tay áo ở giữa. Chứa được xuống càn khôn nhật nguyệt. Hắn lòng có hiếu kỳ. Quay đầu lại hỏi nói, tha thứ ta mắt vụng về, không huynh đệ tu vi như thế nào? Tiểu đệ tất nhiên cầu đạo nóng lòng, thế nhưng còn chưa nhập môn, Vô Cửu đang hoa mắt, theo âm thanh trả lời một câu, tụ lý càn khôn, thật sự là huyền diệu mà lại thực dụng một chiêu pháp thuật. Làm người ta mở rộng tầm mắt, mà những người kia cần gì phải mang theo bọc hành lý? Thật sự là vẽ vời cho thêm chuyện ra. vô luận như thế nào, tu tiên cũng là diệu thú nhiều hơn a. Cổ Ly trên mặt lập tức bày biện ra mấy phần khinh thường thần sắc. Oán trách nói, Mộc huynh đệ, tại sao chiêu nạp phàm nhân đồng hành? Lúc này, Đào Tử cùng cô gái trẻ ánh mắt bên trong cũng nhiều một chút dị dạng. Vô Cửu đột nhiên bị ghét bỏ, khó tránh khỏi xấu hổ, nhưng lại xem thường, phàm nhân lại như thế nào? Ai lại là trời sinh tiên chủng không thành? Xem ra sau này thật đúng là muốn nghĩ cách tu luyện một phen. Để cùng Tử Yên tiên tử song túc song phi, hắn bốn phía phiêu bạt, có lẽ có nỗi khổ tâm, mà hắn đột nhiên xuất hiện tu tiên ý nghĩ, cũng rất đơn giản. Mộc thân quay người đi đến trước cửa đá, tiện tay ném ra một trương gia thú phù lục, trong nháy mắt, trong huyệt động đã là ánh lửa hừng hực. Hắn thuận thế rồi cửa đá, sâu kín thở dài, quay người hướng đi ngoài động thời khắc, không quên hướng về phía Vô Cửu ném xuống liếc một cái. Có ý riêng nói, vô đạo hữu, có lẽ thâm tàng bất lộ đây. Cổ Ly không nói thêm lời, theo lấy Đào Tử cùng cô gái trẻ đi ra khỏi sơn động. Vô Cửu không có để ý ba người kia trước sau biến hóa. Một mực yên lặng sau đó nghĩ đến tâm sự, liên tiếp gặp biến, có thể nói hung hiểm khó lường. Bây giờ lại muốn cùng mấy cái tu sĩ đồng hành, thì không thể không đối tiên đạo có chỗ chú ý. Nhớ kỹ mộc thân chỗ ném ra phù lục, đồng dạng là khối gia thú. Thoạt nhìn tựa hồ cùng Tử Yên, Diệp Tử hơi có khác biệt, mà hắn thi pháp thời khắc, giữa ngón tay kết động rồi mấy lần. Không phải là nói, phù lục thi triển có khác chú ý, chỉ tiếc không thể nào lĩnh giáo, không phải liền lộ tẩy rồi, mà gia hỏa kia mặc dù dụng ý khó dò, nhưng cũng xảo trá khó lường. Có câu nói thế nào tới, chó cắn người thường không sủa. Giây lát, một chuyến năm người đi tới sơn cốc bên trong, từ tính tình ngay thẳng Cổ Ly trong miệng biết được, hắn cùng Đào Tử, cô gái trẻ muốn kết bạn tiến về Linh Hà Sơn, mà tiến hướng Linh Hà Sơn, không khỏi muốn mượn đường Thiên Thủy Trấn. Thiên Thủy Trấn cách này 300 dặm, trong đó có cái thượng quan gia, đã từng đi ra tiên nhân, cũng có được một cái truyền tống trận pháp, mà mượn dùng một lần lại muốn vạn kim. Rất nhiều có chí chi sĩ mặc dù hướng tới Linh Sơn, lại bởi vì trong tay túng quẫn mà không thể thành hàng. May mà mộc thân tích lũy đủ rồi vàng bạc, cũng mời Cổ Ly ba người kết bạn đồng hành. Bây giờ vạn sự sẵn sàng, tiếp xuống tới liền muốn đi thuyền đi đường. Cổ Ly đi đầu hướng ngoài sơn cốc đi đến, Đào Tử, cô gái trẻ theo sát phía sau, mộc thân cùng Vô Cửu thì là đã kéo xuống mấy bước. Năm người lần theo đường mòn nối đuôi nhau mà đi. Không biết khi nào, sơn cốc nữa không trung lại bay tới một hồi mây mù. Tiếp lấy hơi ẩm ẩm ướt nặng, giọt mưa vẩy xuống, Vô Cửu thủ che mưa vứt tại như ý phường rồi. Đành phải tại tí tách mưa sương bên trong đi xuyên, mà tiến phương ba người, riêng phần mình tình hình khác biệt. Cổ Ly cùng mộc thân ngoài thân vậy mà nhiều rồi một tầng ước chừng ba tấc dày vô hình ngăn cản. Mưa sương mù còn chưa cận thân liền lặng yên trượt xuống. Đào Tử cùng cô gái trẻ hơi có vẻ yếu thế, nhưng cũng trên dưới nhẹ nhàng khoan khoái. Tu tiên, không sợ dầm mưa, Vô Cửu lau sạch lấy trên mặt nước mưa. Chật vật sau khi, đối với tu tiên nhận biết, lại nhiều hơn rồi mấy phần. Liền tại lúc này, tai bên có quen thuộc thanh âm đàm thoại vang lên. Ngươi, giết rồi sư phụ ta. Ngoài hai ba trưởng, chính là mộc thân, vẫn trái phải nhìn quanh, nhưng không thấy há mồm. Xem ra hắn không muốn kinh động Cổ Ly ba người. Lại là như thế nào lên tiếng nói chuyện đây này? Vô Cửu dò xét lấy mộc thân bóng lưng, âm thầm kỳ quái, thanh âm đàm thoại lại lên. Ngươi chẳng lẽ là vị trúc cơ tiền bối? Vì sao trêu đùa với ta? Nếu như có chỗ mạo muội, còn mời thứ tội. Hừ, bản công tử cũng thành rồi cao thâm khó dò nhân vật. Trách không được kia người nói láo hết bài này đến bài khác. Nguyên lai là có chỗ kiêng kỵ. Vô Cữu trong lòng thoáng thoải mái, nhãn quang lóe lên, theo âm thanh đáp lời. Thân là phàm nhân, cũng là tự tại, mà trên đời vốn không chuyện, lo sợ không đâu chi. Mộc Thân quay đầu thoáng nhìn, thần sắc nghi hoặc bên trong lại thêm mấy phần nghi kỵ. Cùng nó nghĩ đến, đối phương là đang cười nhạo mình biết rõ còn cố hỏi. Hắn im lặng một lát, ngược lại mang theo giọng năn nỉ, lại nói, xin đem gia sư di vật hoàn trả, sau đó tất có thâm tạ. Vô Cữu nhè răng vui mừng mà nói, ha ha, còn không biết lệnh sư người nào, có hay không gặp qua. Mộc Thân dẫm chân xuống, vẻ mặt giận dữ, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?